Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, chương 98 lâu đài cổ kinh hồ Sở Thẩm lại có cảm giác thời điểm cảm thấy toàn thân nóng hầm hập. Tránh tránh, trợn mắt phát hiện chính mình còn ở Bạch Hiêu trong lòng ngực. Thiên thế nhưng còn không có lượng, bởi vì thân thể này hạn chế. Sở Thẩm phía trước không có đặc biệt chú ý thời gian. Nhưng là trở lại hiện thực thời gian hắn vẫn là lưu ý. Hắn ít nhất ở trong hiện thực dừng lại có 5 cái giờ, mà ở hắn bị Bạch Hiêu xách lên tới đuổi kịp. Dường ít nhất cũng là rạng sáng tam điểm, có thể thấy được hai cái địa phương thời gian tốc độ chảy xuất hiện lệch lạc. Từ hiện tại trạng huống xem, có thể là thật chắc thế giới nội thời gian chậm một chút. Trong đời sống hiện thực thời gian tốc độ chảy càng mau, như vậy xem đảo còn tính có lợi. Ít nhất có thể cho hắn ở thế giới này nguy hiểm tới phía trước. Mau chóng từ trong thế giới hiện thực tiến vào trận chung kết thế giới, tránh không thoát. Cũng chạy không thoát, không có biện pháp, Sở Thẩm dứt khoát thật sự bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết thiền miên bao lâu, Bạch Hiêu đồng hồ báo thức vang lên. Đối phương cũng buông ra đối hắn gông cùm xiềng xích tỉnh táo lại, thừa dịp đối phương buông tay đi. Đủ đồng hồ báo thức thời cơ, Sở Thẩm ra sức chui ra chăn, nhanh như chớp lẻn đến trên mặt đất, bắt đầu hoạt động thân thể. Bị ôm một đêm tuy rằng rất ấm áp thoải mái, nhưng là hắn lại không dám thật ngủ, thời gian lâu rồi còn rất gian nan, tiểu gia hỏa. Sáng sớm thần liền như vậy tinh thần, Bạch Hiêu đem đồng hồ báo thức đóng ngồi dậy. Nhìn qua một đêm tinh thần rất nhiều tiểu hoa miêu, cười tưởng lại loát loát hắn, bị Sở Thẩm một cái linh hoạt đi vị trốn rồi qua đi, hạt sờ cái gì cũng không chê dơ. Sở Thẩm chạy đến phòng một khác giác, nhảy lên lùn quầy ngồi xổm hảo, không cho Bạch Hiêu tùy tiện đủ đến chính mình, Bạch Hiêu lại không như vậy tưởng. Đêm qua hắn nửa đêm bừng tỉnh lại đây phát hiện trên mặt đất không có tiểu miêu bóng dáng thời điểm. Trong lòng chân thật hoảng loạn, làm hắn cũng nói không rõ là loại cái gì cảm giác. Hiện tại nghĩ đến thậm chí khả năng có chút biến thái. Chính là không thể chịu đựng đối phương đi ra chính mình tầm mắt. Mãnh liệt chiếm hữu dục cùng lo được lo mất tình cảm phảng phất công chiếm sở hữu lý trí tưởng. Không rõ ràng lắm liền trước làm, hành động luôn là nhất hữu hiệu phản hồi con đường, tới. Ngoan, cùng ta đi rửa mặt, Bạch Hiêu xuống giường đi tới tiếp đón muốn mang Sở Thẩm đi toilet buổi tối. Thấy không rõ, hiện tại thấy đối phương trần trụi thượng thân yêu Việt cơ bắp đường cong. Hơi hơi có chút mặt nhiệt, không phản ứng lại đây đã bị đối phương nâng thân mình đưa tới toilet cứ như vậy. Bạch Hiêu đi một đường mang một đường, nếu không phải Sở Thẩm trung gian muốn thượng WC liều chết đều không cho Bạch Hiêu tiến WC. Sợ là liền thượng WC đối phương đều phải đi theo, Bạch Hiêu ấn trợ lý hẹn trước tốt sủng vật cửa hàng. Buổi sáng không có đi công ty trực tiếp đi sủng vật cửa hàng. Rửa sạch trừ trùng hơn nữa vaccine phòng bệnh. Lăn lộn một vòng Sở Thẩm mới lại lần nữa bị mang ra tới, cũng làm Sở Thẩm khắc sâu nhận thức đến. Khối này tiểu thân thể rốt cuộc có bao nhiêu phế xài. Héo héo ghé vào lồng sắt, nghe bên ngoài xinh đẹp hộ sĩ đối Bạch Hiêu ôn nhu ra thủy đà thanh nói tiểu miêu thân thể rất khỏe mạnh, chỉ là con nhỏ, chú ý không cần sinh bệnh liền hảo. Nếu có cái gì mặt khác yêu cầu cũng có thể gọi điện thoại cho chúng ta. Đây là ta danh thiếp, có bất luận cái gì yêu cầu đều có thể liên hệ Nga tương đương, Bạch Hiêu hoàn toàn không có nghe trước mắt cái. Này đại ngực vẫn luôn xách theo lồng sắt tưởng đi phía trước thấu hộ sĩ nói cái gì. Chỉ là động tác nhanh chóng không mất ưu nhã tiếp nhận lồng sắt. Mở ra lồng sắt nhẹ nhàng đem Sở Thẩm thác ra tới nhìn nhìn. Xác định tiểu gia hỏa này chỉ là mệt mỏi. Mới cẩn thận đem hắn bỏ vào lấy lòng đại trong bao, nếu không phải này đại sủng vật cửa hàng có quy. Định chủ nhân không thể tiến hậu trường, hắn phỏng chừng sẽ một đường nhìn không buông tay, thoát khỏi hộ sĩ dây dưa. Bạch Hiêu đem Sở Thẩm cứ như vậy thoải mái hào phóng đưa tới chính mình văn phòng. Đem lấy lòng sủng vật đồ dùng, văn phòng thả một bộ, trong nhà cũng làm trợ lý an bài ấn một bộ, Sở Thầm ghé vào Miêu Giá Đỉnh nhìn Bạch Hiêu bận rộn. Rộn, liền bắt đầu chuyên chú nhìn chằm chằm cửa sổ xuống xe thủy Mã Long đô thị nghiêm túc quan sát này. Tới dọc theo đường đi như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Từ thời tiết đến người, chính là bình thường không thể ở bình thường 21 thế kỷ đại đô thị cảm. Thậm chí liền khoa học kỹ thuật trình độ cũng cùng hắn năm đó nơi thời đại kém vô nhị. Cho nên lần này gần A cấp thế giới nguy hiểm rốt cuộc ở nơi nào? Chẳng lẽ nói đây là đỉnh cấp thật chắc thế giới khó lường chỗ sao, ngồi xổm Miêu Giá Thượng không? Quan sát bao lâu, ẩn ẩn nghe thấy mơ hồ tiếng chuông, buồn ngủ bỗng nhiên quay cuồng dâng lên, Sở Thầm ý thức được hắn cần phải trở về. Trong hiện thực đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Hiêu tiễn đi vẻ mặt khẩn trương lại nhịn không được. Trộm ngắm Miêu Giá công nhân, hắn đứng dậy đi tới Miêu Giá hạ, này đều mau đến giữa trưa. Vừa mới bắt đầu tiểu Miêu còn thành thật thật ngồi xổm Miêu Giá trên cùng. Mặt sau tựa hồ ngủ một giấc, lên liền bắt đầu không ngừng nãi nãi kêu to, làm sao vậy? Bạch Hiêu ngửa đầu đi xem, phát hiện bị rửa sạch sẽ tiểu Bạch Miêu đang ở cái giá trên đỉnh tham đầu tham não. Chen chân vào lại tiểu tâm rụt trở về, nhìn qua như là không dám xuống dưới giống nhau, bao thời điểm bò như vậy cao. Hiện tại sợ, Bạch Hiêu duỗi tay đem tiểu Miêu nhẹ nhàng ôm xuống dưới. Gãi gãi hắn cằm, tiểu Miêu phát ra thoải mái tiếng ngáy, Bạch Hiêu nhìn nheo lại tới mắt to. Cảm giác được cái gì dường như đem tiểu Miêu giơ lên trước mắt. Một Miêu một người tới một cái trình độ đối diện, ta như thế nào cảm giác, người có điểm không giống nhau đâu. Ân, ngoặc kép, hoàn toàn không biết kia một bên khôi phục bản tính tiểu Miêu như thế nào thân cận Bạch Hiêu. Sở Thầm ở chuông báo hạ trợn mắt bỏ ra trò chơi thương, hắn định chính là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Báo thức, tính tính ngày hôm qua đi kia thời gian, cùng trong hiện thực thời gian tốc độ chảy hẳn là 2, 1, trong hiện thực 2 ngày tương đương thật chắc trong thế giới 1 ngày. Nói như vậy hắn chỉ dùng lại sử dụng cái kia thân thể hơn nửa tháng là có thể tiến vào thế giới trở. Về chính mình bản thân, đem cái này tin tức ký lục một chút. Sở Thầm liền bắt đầu thu thập y trang chuẩn bị ra cửa. Hôm nay hắn cùng Đinh Hà hẹn ở trung tâm thành phố gặp mặt. Thương lượng một chút đoàn đội tái tác chiến phối hợp vấn đề, vốn là nếu phát hiện Bạch Hiêu thế. Giới kia nguy cơ liền lưu lại bồi hắn ứng đối, nhưng là đến bây giờ còn đều là gió êm sóng lặng. Hơn nữa thời gian tốc độ chảy thêm vào. Sở Thầm quyết định vẫn là trước đêm trong hiện thực sự tình giải quyết hảo. Cũng hảo mau chóng đem trận chung kết danh ngạch bắt được tay, chờ Sở Thầm đến địa phương thời điểm. Đinh Hà đã ở kia chờ. Hai người mới lạ điểm hai ly chủ quán chiêu bài đồ uống. Liền mở ra phòng quấy nhiễu hình thức bắt đầu nói chuyện, không nghĩ tới ngươi thật đáp ứng xuống. Dưới, ở thu được Sở Thầm nói muốn tham gia tin tức khi Đinh Hà còn có chút kinh ngạc. Bởi vì phía trước đoán ra Sở Thầm có khả năng là đến từ địa cầu. Hắn còn suy xét qua có phải hay không đối phương đồng dạng cũng được đến Kim Ma bên kia tin tức mới. Đồng ý, bằng không liền hắn quan sát Sở Thầm tính cách. Loại này thi đấu hoàn toàn thuộc về không có gì tất yếu chuyện phiền toái. Không cầu tài không cầu danh. Không có vạn bất đắc dĩ lý do giống nhau sẽ không chạm vào, như thế nào đột nhiên nghĩ liền đáp ứng. Rồi, Đinh Hà bưng lên chính mình trước mặt nhan sắc cổ quái đồ uống nếm một ngụm. Lại yên lặng buông, hắn cảm thấy vẫn là năm đỏ uống phẩm tương đối phù hợp hắn ăn uống. Cho dù đều là tinh dầu cũng tốt xấu có thể vào khẩu đi ta đáp ứng không tốt sao? Về Bạch Hiêu sự trừ bỏ mấy cái cảm kích Sở Thầm cũng không tính toán đề. Rốt cuộc loại sự tình này thêm một cái người biết, liền khả năng nhiều một phần nguy hiểm, trong đó còn có khả năng liên lụy ích lợi. Càng ít người biết càng tốt hảo a. Chính là có chút kinh ngạc thôi, Đinh Hà thấy Sở Thầm không nghĩ nói thẳng cũng không có miễn cưỡng. Muốn thật là được đến đồng dạng tin tức lúc sau cũng có thể lại chậm rãi thử, nói cái này đoàn. Thể tái đi, là cái C cộng cấp thế giới. giới thiệu ở chỗ này ngươi nhìn xem ơ siêu, Đinh Hà đem mấy ngày nay chính mình thu thập đến tư. Liệu truyền tới Sở Thầm trên quang não, Sở Thầm mở ra giới thiệu. Không có gì bất ngờ xảy ra đồng dạng phi thường đơn giản. Thời gian, cổ địa cầu 20 thế kỷ địa điểm, bê quốc trò chơi tên, lâu đài cổ kinh hồn trò chơi tóm tắt. Ở 20 thế kỷ bê quốc núi rừng chung có một tòa vô danh lâu đài cổ. Tương truyền nơi đó từng là 16 thế kỷ một người trùm sở kiến. Trong đó chôn giấu thật lớn bảo tàng đám người khai quật. Trước đây vẫn luôn không có người chân chính tìm được quá này tòa lâu đài cổ. Thẳng đến có một ngày một đám dã du bọn học sinh phát hiện nó. Sở Thầm xem xong kéo kéo khóe miệng, nhàn nhạt phun tào nói, này tóm tắt nói cùng chưa nói giống nhau, ân. Đều là này niệu tính, Đinh Hà tham gia quá vài lần loại này thật chắc sau cũng thói quen loại này. Chỉ biết nói vô nghĩa tóm tắt, thực sự có cái gì vẫn là muốn tới hiện trường đi phát hiện. Cho nên hắn mới quyết định tổ cái đội, trừ bỏ suy xét đến đồng hương nguyên nhân ngoại. Chính là bởi vì đối phương đáng tin cậy thả thu thập tin tức năng lực không tồi. Hai người xem như cường cường liên hợp chúng ta mấy ngày nay. Trọng điểm thu thập một ít về cái kia thời đại cố vấn. Sau đó chúng ta khai cái công cộng luyện tập gian cùng nhau phối hợp một chút. Thi đấu tại hạ cái cuối tuần tam, cũng không bao nhiêu thời gian, hành, Sở Thầm đối với cái này an bài không có gì ý. Kiến, cảm tạ, Zemonator, không ánh sáng không tồi, cùng đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ. Mục cá lương còn có, sầu riêng cá hồi, cùng, mốc tâm tương siêu A, miêu bạc hà. Cảm ơn đại gia đầu uy tương đương về kết thúc, tuy rằng là ở kết thúc, nhưng là vì không giống phía trước như vậy quá mức hấp tấp. Cho nên khả năng còn có hai cái thế giới mới có thể đi xong. Hy vọng không có càng viết càng nhàm chán, nằm đảo. Như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương, hết chương.